108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 576, Sao băng chi yến, 2, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Góc truyện audio.com, mắt thấy Tư Không Đương ngọ nếu bị Hướng Trầm Tinh chém làm hai đoạn. Đang lúc này, một đạo bạch quang đánh vào Hướng Trầm Tinh trên người. Người sau đau xót, thân thể dừng lại một chút. Ngay vào lúc này, Tư Không Đương ngọ thi triển ra hạ thổ độn pháp. Hương chân chỉa xuống đất đang lúc thân ảnh mơ hồ, nháy mắt biến mất đi tới kinh hồn không định tỷ tỷ bên cạnh. Tư Không Đương ngọ bị tỷ tỷ tỉ mỉ chiếu cố chưa từng gặp phải này mạng treo một đường thời điểm. Cho dù đối mặt tiếng tăm lừng lẫy từ lôi ma đầu cũng là ở tỷ tỷ thành thạo thoát thân. Dáng vẻ này lần này đi vận, cô bé nước mắt bà xa, nếu không phải ngại từ cảnh tượng không đúng. Chừng nghĩ ở tỉ tỉ trong ngực khóc giống một phen không thể. Tư Không Sư hoa thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt cảm kích quăng đi, đang muốn cho biết lòng biết ơn, thấy đối phương lúc liền ngây ngẩn cả người. Xuất thủ chính là một gã cao nhã cô gái, tay niết trắng noãn thẻ phù, ánh mắt như hàm chứa hơi nước tràn đầy thần bí, mi tâm một điểm chu sa, nét mặt bình tĩnh lại không mất thần bí, mà cái trán tinh phù. Rõ ràng biểu lộ thân phận của cô gái hàng tinh già. Tô Nhất Tiếu hiện dưới đáy lòng thật là có chút buồn bã. Nàng bản thân ở Chu Tước Giới có gian khách sạn, chuẩn bị an tâm kinh doanh cho đến khi đấu tinh kết thúc một khắc kia. Này Thủy Tinh Long Cung chân bảo yến tịch nàng vốn là vô ý xuất tịch. Chẳng qua là sau lại chưa từng nghĩ đụng phải Thiên Hùng Tinh báo từ đầu Lâm Anh Mi cùng Thiên Anh Tinh tiểu Lý Quảng Hoa uyển ước. Bị hai đại tuyệt thế võ tướng Phong Thái Sơ thuyết phục. Lòng có hướng tới, ngày ấy đỏ xanh tình cảnh rõ mồn một trước mắt, ngày đó đỏ xanh chưa xong thành để địa đồng tinh thánh thủ thư sinh Tiêu Thanh Niên thập phần tiếc nuối. Nghe được chân bảo yến tịch khai mạc, cao nhất võ tướng tất nhiên hiện thân. Hai người ý định một phen lúc này mới chạy tới. Thứ nhất nghĩ tái kiến Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển ước làm hai người đỏ xanh viết. Thứ hai cũng là thuận tiện nhìn này lâu cha nổi danh bữa tiệc. Từ Chu Tước Giới ngàn dặm xa xôi chạy tới Thủy Tinh Long Cung lúc đã là ngày cuối cùng. Nhưng là chẳng những không có nhìn thấy Lâm Anh Mi, ngược lại cũng là đánh bậy đánh bạ tiến đụng vào Bạch Hổ Thất Linh Tinh bố trí bảy dập. Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận chung, điều này làm cho Tô Nhất Tiếu cũng cười có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ nghĩ thanh tĩnh thuận theo tự nhiên làm người trưởng quỹ. Cho đến khi đấu tinh kết thúc, không nghĩ tới vẫn bị quấn vào hàng tinh giả trong chiến đấu. Thấy Tư Không tỉ muội bị Hướng Trầm Tinh sở chiến, hai tỉ muội cũng là đả động Tô Nhất Thiếu cô bé này mới ra tay. Đa tạ cứu giúp, bị hàng tinh giả cứu để Tư Không Sử Hòa cảm thấy có chút cổ quái. Đáy lòng hay là tràn đầy lòng biết ơn. Ba người chúng ta phải liên thủ đối phó này yêu vật. Tô Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Tư Không Đương ngọ biết Hướng Trầm Tinh lợi hại ở Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận chạy là không chạy thoát được đâu. Cũng chỉ có thù đánh một trận tử chiến. Buông tay đánh cược một lần còn có thể có một tuyến sinh cơ. Hướng Trầm Tinh lộ ra vẻ châm chọc. Nam tử vóc người khôi ngô cao lớn như tôn tháp sắt. Tư Không tỉ muội Tô Nhất Thiếu ba người ở trước mặt hắn quả nhiên là nhu nhược nữ tử tương phản tiên minh. Chỉ bằng các ngươi ba người không biết tự lượng sức mình. Hướng Trầm Tinh chỉ quan ca ca rung động, còn có ta, cứng như sắt thép cứng rắn thanh âm, lại là một gã nam tử bay tới. Nam tử kia áo mũ chỉnh tề, nhất biểu nhân tài, cái trán có tinh phù, tu vi ở tinh hải lúc đầu, tại hạ thái thúc vọng. Vài vị cô nương, chúng ta tạm thời lập tức can qua đối phó này yêu thú. Nam tử ôm quyền chắp tay giới thiệu, kiến thức đến Lý Tiên Ngạn chết thảm ở thập cửu anh phía dưới thái thúc vọng biết này bạch hổ yêu nhân lợi hại. Cũng là trước tiên chạy tới liên thủ, Tô Nhất Thiếu khẽ gật đầu, cũng không đáp nói, Tư Không Sử Hòa một giọng nói tốt, ánh mắt tự ngưng ở Hướng Trầm Tinh trên người, bốn vị hàng tinh giả liên thủ. Cho dù tu vi thấp thượng một đoạn nhưng cũng là có thể hợp lại thượng một phen. Hướng Trầm Tinh gầm nhẹ một tiếng, uyển nhược lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Tinh hải điên phong khí thế cường đại thiếu chút nữa đem mấy người áp suy sụp. Thái Thúc vọng một tiếng cười lạnh, sử xuất kiếm của mình bí quyết lại tế xuất kiếm trận. Tiếp theo một đầu khoác huyền thiết chi giáp, tựa như mã tựa như ngạo mạn, có một độc giác màu đen thú vật xuất hiện. Đây chính là Thái Thúc vọng tinh tướng tinh lân thú. Nặng huyền, Tư Không Sư Hoa sửng sốt. Đối với này tinh lân thú vẫn rất có biết. Con thú này tên là nặng huyền. Bởi vì toàn thân khoác cứng rắn huyền thiết thắng được thiên hạ khôi giáp còn phải tên. Độc giác lại càng không thể phá vỡ. Đối phó Hướng Trầm Tinh vừa lúc có chút tác dụng. Chẳng qua là nặng huyền không có đi đánh Hướng Trầm Tinh. Ngược lại ở Thái Thúc vọng chung quanh tựa như phòng thủ kiên cố thành tường bảo vệ ở bên. Mặc dù biết là tinh thiếu nữ vì bảo vệ mình thiếu chủ cử chỉ nhưng là cũng làm cho Tư Không Sử Hòa đối với này nho nhã nam tử tràn. Đầy một tia đề phòng, Tư Không Sử Hòa sử xuất vết nữ đèn, toàn thân tràn ngập lạnh như băng, cầm trong tay xương thương chút nào không sợ hãi nghênh khứ. Tư Không Đương Ngọ cũng là phi kiếm trợ trận. Tô Nhất Thiếu nhỏ và dài nhỏ bé yếu ớt không có gì phi kiếm thần thông cũng không còn giống như Tư Không Sử Hòa như vậy tràn đầy võ. Tướng phong thái, thiếu nữ tay vãn thanh ti một cái mảnh khảnh bạch quang tựa như xà không phải là long đáng yêu sinh vật xoay tròn ở cô bé đầu ngón tay. Ở Tô Nhất Thiếu dùng pháp bảo của mình lòng son bút pháp thần kỳ sinh ra từng đoàn trắng noãn quang cầu. Con thú này tên là Liêu Bạch. Thánh thủ thư sinh tinh lân thú, thánh thủ thư sinh thiên phú là vẽ phù triện, Liêu Bạch liền có thể trống rỗng chế tạo lá bùa cùng nhanh chóng sử dụng phù triện. Bởi vậy, Tô Nhất Thiếu mặc dù không giống Thái Thúc vọng cùng Tư Không tỉ muội như vậy người gây sự, nhưng cũng là trong mấy người cho Hướng Trầm Tinh mang đến nhất đại phiền toái. Lần lượt từng cái một phù triện từ thiếu nữ đầu ngón tay bay ra. Đánh vào Hướng Trầm Tinh trên người lại hóa thành các loại hỏa điểu thủy viên. Đao kiếm thương càn, Thái Thúc vọng phi kiếm ô cầu vồng chợt lóe, hóa thành hai cái dương nanh múa vuốt giao long hình thái. Mỗi một chỉ đều có 7-8 trượng trường, dữ tợn hung mãnh dị thường. Hướng Trầm Tinh sắc mặt không hoảng hốt, tựa hồ sớm đoán được lần này công kích dường như, cự càn bổ ra ánh sáng ngọc kim quang. Hai cái kim quang đồng dạng biến đổi tựu nói Thái Thúc vọng phi kiếm cuốn lấy. Hướng Trầm Tinh bị phù triện đánh làm đau. Cho dù mình kim cương bất hoại chi thân thể cũng là có những giận. Một cái tay tiếp tục chuyển động cự càn. Chân một đập mạnh, cả vùng đất run rẩy. Đem Tư Không Sử Hòa đánh văng ra. Hướng phía Tô Nhất Thiếu vào đầu đánh xuống. Thiếu nữ thanh ti tung bay. Thần bí nụ cười thu lại. Ánh mắt ngược lại ngưng trọng, một cái tay bỗng nhiên một chảo, một quyển kim quang lóng lánh quyển sách bị bay đi ra ngoài. Chân tiếp xúc ở linh quang chung, bảo vật này vật một cái mở ra quyển sách chung một trận thanh minh phát thanh ra. Từ trong sách bay ra hơn 100 kim ngân hai màu cổ văn. Những thứ này cổ văn một hiện lên mà đứng khắc đón gió điên cuồng phát ra. Sau đó hóa thành vô số thực chất trực tiếp vây đi Hướng Trầm Tinh. Bảo vật này tên là Hình Trúc Sách, hiếm thấy cổ bảo, cùng phi kiếm so với không kém nhiều ít. Hướng Trầm Tinh phát ra liên tục gầm nhẹ, trên người da cứng rắn như sắt, kim sắc quang hà quay cuồng không ngừng. Hình Trúc trên sách văn tự xoắn tới đây, ầm ầm có tiếng liên tiếp không ngừng. Kim ngân lưỡng sắc quang mang ở Hướng Trầm Tinh trên người bạo liệt dựng lên. Chẳng những đem Hướng Trầm Tinh trên người màu vàng sáng mở đánh chúng từng mảnh vỡ vụn. Còn nghĩ hai đầu Hướng Trầm Tinh liên tiếp lộn một vòng lăn lộn mấy vòng. Những thứ này kim ngân cổ văn cánh mọi người uy lực lớn xuất kỳ. Ba người liên thủ oanh kích sẽ đem Hướng Trầm Tinh này đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi quái vật cho ngăn lại. Thái Thúc vọng thấy vậy trong lòng vi hỉ. Âm thầm hướng trên phi kiếm rót vào pháp lực trong nháy mắt càng lớn ba phần. Tô Nhất Thiếu bất động thanh sắc, một tay sử xuất Hình Trúc khó khăn sách, một tay dùng Liêu Bạch liên tục không ngừng nhả ra phù triện. Hình Trúc quyển sách bỗng nhiên run lên càng nhiều là cổ văn từ trong sách rối rít xông ra. Tựa đầu đính đại phiến không gian cũng bọc trong đó. Sau đó phóng tới đi, kim quang chợt lóe. Hướng Trầm Tinh sắc mặt cũ kỹ ở đông đảo phù chữ triện chữ bao vây rồi hiện hành ra. Không nói hai lời tay vừa nhấc, trong tay cự càn cũng là của hắn, vốn tên là pháp bảo. Cự càn vung lên sẽ đem sở hữu cổ văn một cái quét vô ích. Tô Nhất Tiếu thấy vậy không khỏi sửng sốt. Ở bên kia, Tư Không Đương Ngọ cũng không có thu tay lại. Mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đúng hướng Trầm Tinh Hận thấu xương. Đáy lòng cắn răng một cái, không kịp tỉ tỉ dậy bảo, tế ra khỏi một mặt khiết hoàn mỹ gương. Lần này kính nhắm ngay hướng Trầm Tinh, toàn thân cứng rắn như sắt, kim quang nhẹ nhàng thoáng một cái. Lập tức thì một cổ nhũ cột sáng màu trắng từ mặt kính thượng xì ra. Kia từng đoàn kim quang không kịp đề phòng, đã bị cột sáng một theo. Hộ thân kim quang tự ảm đạm rất nhiều, ngay cả có được cường đại phòng ngự hướng Trầm Tinh đều có chút cố hết sức. Để Thái Thúc Vọng cũng thầm giật mình, này yên quang kính chính là Tư Không tỉ muội đòn sát thủ. Đặc biệt khắc chế huyền quang, thần thông, có thể hút vào trong kính, vốn là chuẩn bị ở tầng thứ 5 đoạn đấu tinh lúc xuất kỳ bất ý đối phó hàng tinh giả. Nhưng khi nhìn đến hướng Trầm Tinh không thể phá vỡ. Tư Không Đương Ngọ cũng không có nữa do dự, hướng Trầm Tinh bốn con mắt đồng ánh mắt bốn truyền, nhìn thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, hướng nơi xa một tay gật liên tục mấy cái, nhất thời cự càn thượng tiếng sấm nổi lên, tinh tế hồ quang ở cự càn nổi lên hiện ra, có thể chỉ là một trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Trên người kim quang bị yên quang kính vừa thu lại, phù triện, phi kiếm văn tự. Kiếm khí thật giống như thủy triều oanh xuống. Tư Không Sư Hòa thấy muội muội dùng pháp bảo, đáy lòng thầm than. Ngoài miệng cũng là vội vàng nói đến, chư vị đạo hữu còn có cái gì bản lĩnh khoái xử xuất? Nếu để cho này yêu vật hóa ra chân thân, chúng ta mấy giữ nhiều lành ít, tinh không kỳ yêu thú mấy chữ này đủ để cho mấy người tuyệt vọng. Thái Thúc Vọng đáy mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng cũng là kiềm chế ở tâm tư. Lặng yên niệm khẩu quyết, đem kiếm trận phát huy đến lớn nhất cảnh giới. Tư Không Sư Hòa đáy lòng giận này tuấn tú nam tử tâm tư hẹp. Đến nơi này lúc lại vẫn nương tay. Bất quá Thái Thúc Vọng kiếm trận cũng lợi hại. Phi kiếm bày ra cửu trọng cửa xu thế. Trùng điệp thương giao, ngoài dạm tiếp ứng, cửu trọng diệt tuyệt kiếm trận giết hướng Trầm Tinh chật vật không dứt. Theo Tô Nhất Tiếu ném ra một tờ cao nhất phù triện phá sinh phù sau khi hướng Trầm Tinh cứng nhắc nét mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Yên quang kính phòng ngự vừa vỡ, diệt tuyệt kiếm trận tắt một cái, phá sinh phù một giết, biết nữ đèn một kết, bốn người liên thủ, hướng Trầm Tinh lập tức chống đỡ không nối. Như thế dày đặc thế công coi như là tinh không tu sĩ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Thái Thúc Vọng trong mắt hiện lên một tia tinh mang, đột nhiên một cái bước xa, chuẩn bị đi trước một bước chiếm hướng Trầm Tinh tánh mạng lấy đi tinh không kỳ xích tinh lực. Tư Không Sư Hòa mặt liền biến sắc, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lôi đình thanh cuồn cuộn, biến mất kim quang đột nhiên nhảy vào cửu thiên, một đầu khổng lồ yêu thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thú này khoác kim lân cự xác, hình thể giống như khiêng núi. Bộ dáng tựa như long không phải là long, một đôi con ngươi giống như đèn lồng, hướng Trầm Tinh đang lúc mọi người oanh kích hạ rốt cục thì lộ ra chân thân. Như Tư Không Sử Hòa suy nghĩ, rõ ràng là phòng ngự rất mạnh yêu thú, thước kim tiêu, kia kim lân cự xác không gì phá nổi, kim giáp yêu thú bản thân phòng ngự coi như là yên quang kính cũng không có cách nào. À, Thái Thúc Vọng kinh hô một tiếng. Hướng Trầm Tinh gầm nhẹ một tiếng, mạnh đánh tới, bốn vó lôi động, như đạp lôi điện lớn, tinh không yêu thú chạm mặt khí thế cường đại trực tiếp sẽ đem Thái Thúc Vọng cho uy hiếp ở không cách nào nhúc nhích. Nặng Huyền cũng là cúi đầu nghênh khứ, thiên anh lân thú cùng hướng Trầm Tinh chân thân đụng phải vừa vặn. Bính một tiếng, Nặng Huyền đúng là bị trực tiếp giết chết, mà còn lại lực lượng vẫn thế không thể đỡ đụng vào Thái Thúc Vọng trên người. Nam tử một tiếng buồn bực ngâm, xương toàn bộ toái, thất khiếu chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn, thân thể thật giống như một khối mềm nhũn vật thể bay ra thật xa. Chỉ sợ cũng coi là bất tử cũng là tàn phế không thể. Sử xuất chân thân là mỗi cái yêu tu sỉ nhục lớn nhất. Đối với bọn hắn mà nói, như vậy cũng tốt, giống như là một xinh đẹp cô gái bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể cởi quần áo ra người trần truồng cứu vớt nguy nan. Giống như, hướng Trầm Tinh trong mắt đã là phun ra chân hòa. Để yêu tu sử xuất chân thân một mặt mà nói hắn là kiềm lư kỹ cùng. Về mặt khác mà nói đối với tu sĩ cũng là một hơn đối thủ đáng sợ. Giống, hướng Trầm Tinh không chút do dự lại hướng gần đây Tư Không Sử Hòa đánh tới. Bằng tinh không yêu thú tốc độ cùng lực lượng, Tư Không Sử Hòa đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này kia lặng lẽ Tô Nhất Tiếu ném ra phá sinh phù đều không thể thay đổi hướng Trầm Tinh công kích. Tư Không Sử Hòa trong nháy mắt nảy lên trong lòng đích cũng không phải là tuyệt vọng mà là đối với muội muội lo lắng. Đụng, Tư Không Sử Hòa chỉ cảm thấy đến một cổ khổng lồ mãnh liệt cương phong đập vào mặt mà đến. Cường đại phòng ngự yêu thú đánh sâu vào lực lượng phần lớn phòng ngự pháp bảo khó có thể chống lại. Tư Không Sử Hòa bị này cương phong đánh sâu vào, thân thể không tự chủ được bay ra đi tiếp thu này tử vong vận mệnh. Phạt nhìn tử vong đến lúc ngược lại không có tưởng tượng chung như vậy đau đớn. Thậm chí có chút nhu hòa, Tư Không Sử Hòa cảm thấy bị một cụ mềm mại thân thể mềm mại ôm lấy. Tỷ tỷ, muội muội lo âu thanh âm truyền ở bên tai. Tư Không Sử Hòa mở mắt ra vừa nhìn. Này mới phát hiện ôm lấy của mình là Tư Không Đương Ngọ. Vừa nhìn mình mặc dù toàn thân làm đau nhưng không có bất kỳ thực chất tính vết thương chí mệnh hại. Tỷ tỷ chúng ta nhanh đi giúp nàng. Tư Không Đương Ngọ kêu lên. Chỉ thấy hướng Trầm Tinh chân thân ở đụng vào Tư Không Sử Hòa vài thước lúc bị hai mảnh ti xa khó khăn. Mềm mại khăn lụa mang theo bất khả tư nghị nhu hòa lực lượng. Ở thời khắc tối hậu lấy nhu thắng cương hướng Trầm Tinh cho triền trụ liễu. Thiếu nàng không phải là người khác, lại là Tô Nhất Tiếu. Thiếu nữ thanh ti đổ xuống, lông mày kẻ đen nhíu chặt, thần sắc gian khổ, đổ mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Cô bé đang toàn lực dùng khăn lụa triền trụ liễu hướng Trầm Tinh. Hai cái khăn lụa không phải là khác, chính là nàng ống tay áo. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Tư Không Sử Hòa lập tức nhận ra cái này thần thông tên. Truyền thuyết này thiên nữ truyền lại thần thông, bằng tay áo nhảy múa, có thể triền thế gian bất kỳ cứng rắn vật, thần thông bản thân xa hoa, như thiên tiên kỹ thuật nhảy. Tư Không Sử Hòa đã từng nghe quá này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ ở Lương Sơn Đại Lục các thế hệ một cái triều Hán Hoàng gia ngưng hẳn vẫn không vì người tung tích. Không nghĩ tới có lần nữa thấy, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com Tô Nhất Tiếu mặc dù dùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền triền trụ liễu hướng Trầm Tinh, nhưng là phải hít thở không thông loại này yêu thú ít có thể. Cô bé chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, một ít bôi bí hiểm nét mặt đã có những ngưng trọng. Tư Không Sử Hòa chào hỏi muội muội một tiếng, quyết định lại dùng âm dương song kiếm. Đối với cái này cứu mình muội muội lại cứu nàng hàng tinh già. Tư Không Sử Hòa vạn phần phức tạp, tội lỗi chồng chất, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, này có chút thần bí thiếu nữ đến tột cùng là hạng người gì? Tư Không Sử Hòa lần đầu tiên có chút ngạc nhiên, xà hạt nương tử đem thiên bạo tinh song đầu xà giải điêu cho đòi vào tinh thai. Ở thái ất hồn thiên tượng trận chung. Cũng không có cần thiết làm cho nàng đợi ở phương diện nhận lấy cái chết. Nhìn trước mắt cao ngạo nữ nhân, xà hạt nương tử lộ ra người thắng cười lạnh. Chịu chết đi, cửu văn long sử tiến. Cách chương.